phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đệ 101 trang. Hắn lần trước ăn cơm vẫn là 24 giờ phía trước tiểu bánh mì. Hiện tại tự nhiên lại đói lại khát, cũng may cực đoan sinh tồn hoàn cảnh đối nhân tạo người tới nói. Thượng nhưng nhẫn nại, Tây Vũ nhớ tới Phỉ Linh phía trước dặn dò. Tuy chỉ tin cái 7-8 phần, nhưng vẫn tính toán kêu lên La Hy qua đi nhìn một cái, kết quả đương hắn cẩn thận vạn phần mà tìm được cửa thang lầu sau, lại nghe đến cái ngoài ý muốn đáng sợ thông chi. Tây Vũ tiểu bằng hữu bị ngắm bắn lần đầu tiên, thiếu chút nữa đã quên ngắm bắn tạp. Tây Vũ nhớ tới ban đầu gặp được ủ rũ sự, bản năng tưởng hướng trên lầu chạy như điên. Chính là hắn mới vừa mại hai bước, lại thấy không có chân quỷ tu nữ sách đem sắc bén thiết kiếm hùng hổ mà vọt xuống dưới. Thật là không cho lung lay. Tây Vũ thầm mắng một tiếng, quay đầu bước chân ngắn nhỏ bay vọt mà xuống. Không quan tâm mà chiều vừa rồi đi ngang qua phòng học hướng. Phòng học nội ngã trái ngã phải đếm không hết bàn học. Lối đi nhỏ nhỏ hẹp. Đối với nữ tu sĩ tương đối thân thể cao lớn mà đến không dễ dàng xuyên qua, mượn dùng này hữu lực. Địa hình, hắn ở một hồi chạy như điên lúc sau rốt cuộc kéo ra đoạn ngắn khoảng cách. Rồi sau đó lại chạy về hành lang. Hoàn toàn không kịp bất luận cái gì suy tư mà tiếp tục đoạt mệnh chạy như điên. Không nghĩ tới tại đây vạn phần khẩn cấp thời điểm. Trong bóng đêm thế nhưng truyền đến quen thuộc kêu gọi. Tây Vũ, là La Hy. Tây Vũ trừng lớn đôi mắt, trực tiếp tìm theo tiếng mà đi. Ta ở chỗ này. Ăn mặc tiểu Âu phục La Hy thực mau liền chạy tới. Đem trong tay hòm giữ đồ chiều mặt sau nữ tu sĩ ném tới. Túm Tây Vũ cánh tay nói. Phía trước có thú bông. Đừng sợ. Sợ hãi chưa nói tới. Nhưng bên người có đáng tin đồng đội. Tây Vũ vẫn là yên tâm không ít, hắn nỗ lực duy trì chạy vội tốc độ. Quả nhiên nhìn thấy chơi cầu vai hề thú bông trong bóng đêm quỷ dị đi ngang qua, thú bông là tiểu bằng hữu người thủ hộ. Hùng hổ quỷ tu nữ rốt cuộc dừng lại động tác, không cam lòng mà bay vào trong bóng tối, Tây Vũ chạy trốn phổi đều phải tạc. Dựa vào tường liều mạng thở dốc, nhỏ giọng nói, Phỉ Linh kêu ta đi phòng tắm, có đi hay không? Có thể. Nàng thường xuyên làm người tốt. La Hy nhìn chằm chằm vai hề nói. Kia ngốc ngoạn ý là Ngũ Tuấn Hoành. Ta nhưng không nghĩ cùng hắn chơi trò chơi. Chạy nhanh rời đi nơi này. Tây Vũ kinh ngạc. Ngươi còn có sợ? La Hy nhíu mày. Không phải sợ. Ta cảm thấy người nọ vận thế đặc biệt cường. Tây Vũ phụt cười ra tiếng tới. La Hy. Ngoặc kép. Đi nhanh đi. Tây Vũ từ rách nát trong quần áo móc ra. Phi tù lui tán. Phù. Lập tức dán tới rồi La Hy trên trán, sao nếu luận thần quái sự kiện thường phát địa điểm. Phòng tắm tuyệt đối bình được với tiền tam, ẩm ướt u ám hoàn cảnh. Sạch sẽ trình độ khó có thể phán đoán nước chảy. Thành đoàn dơ bẩn tóc dài. Trên mặt đất không chỗ không ở cống ngầm. Vẫn là lớn đến đáng sợ gương. Nghĩ như thế nào đều sẽ không có chuyện tốt phát sinh, La Hy cầm trên đường nhặt được cây lau nhà. Gậy gộc dũng cảm dò đường. Chợt nghe phía trước chỗ ngoặt chỗ có tất tác động tĩnh. Lập tức đem này dơ lên chuẩn bị công kích, may mắn. Phỉ Linh đáng yêu khuôn mặt dây lát lộ ra. Nhỏ giọng nói. Liền các ngươi hai cái đi. La Hy gật đầu. Cảnh giác nói. Ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Bụ bẫm quan thăng bảo hộ ở Phỉ Linh bên người. Bất mãn nói. A Linh là xem Tây Vũ tương đối đáng tin. Hảo tâm mới liên hệ của các ngươi. Nơi này có cái trò chơi, đã chơi hai cái trò chơi. Mỗi lần đều huyết nhục mơ hồ. Đau đớn muốn chết La Hy cười không nổi, Tây Vũ vỗ vỗ La Hy. Chủ động xuất đầu làm ngoại giao sứ giả. Thành khẩn mà nói, trò chơi nhỏ là muốn người chết. Ta đảo không sợ, các ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Bình thường ý nghĩ, chẳng lẽ không phải nên tìm nhược một ít hợp tác giả. Thật không dám giấu giếm. Trò chơi này điểm ta đệ nhất đêm liền phát hiện. Phỉ Linh chớp mắt to. Bởi vì yêu cầu bốn người. Cho nên mới chờ cho tới hôm nay. Tây Vũ. Người không trả lời ta vấn đề. Phỉ Linh thở dài. Ta tiến vào phía trước dùng cái ngôn ngữ C lệnh bài. có thể thấu thị trong trò chơi rất nhiều chỉ số. Tây Vũ nhìn về phía La Hi, La Hi. Xác thật có thứ này. Phi thường sang quý. Bình thường chủ bá càng dùng càng bồi, Phỉ Linh. Khán giả rất tốt với ta sao? Ta mỗi lần đều sẽ mua tương đối đáng tin lệnh bài. Lúc này ta có thể nhìn đến mỗi cái trò chơi nhỏ nhân số cùng tỷ lệ tử vong. Trước hai ngày cùng Quan Thăng đều ở chơi tử vong suất bằng không hai người trò chơi, Tây Vũ từ bát. Đầu hoàn toàn là dựa vào thực lực đua lại đây. Đối nàng giảng nói thật sự không biết làm gì trả lời, Phỉ Linh buồn bực. Không tin ta liền tính. Ta chỉ có thể đi tìm Đỗ Lỵ cùng Ngũ Tuấn Hoành. Không tìm bọn họ nguyên nhân. Còn không phải sợ bọn họ mơ ước ta năng lực. La Hi cân nhắc một lát. Hảo, ta tin. Cho dù chết vong suất cao, ta cũng không có gì sợ quá. Tây Vũ gật đầu nói. Ta cũng là, sau đó hắn liền làm cái thỉnh thủ thế. Dẫn đường đi, Phỉ Linh như chút được gánh nặng mà cười một cái. Lôi kéo Quan Thăng cánh tay đi hướng phòng tắm chỗ sâu trong. Quan Thăng thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng. Lực chú ý căn bản không ở phía sau hai cái bóng đèn mặt trên. La Hi nhướng mày nhìn hướng Tây Vũ. Tây Vũ nhún nhún vai. Hai người đó là đạt thành mạo hiểm một chuyến chung nhận thức. Không chút do dự theo qua đi, sao sự thật chính như Phỉ Linh theo như lời. Phòng tắm tận cùng bên trong cách gian không ngừng toát ra huyết tới. Đẩy cửa nhìn lên, lại có cái nửa trong suốt tiểu U Linh tránh ở bên trong, tiểu U Linh phiêu phù ở không trung không. Ngừng khóc nức nở, ai nguyện ý tới giúp ta nha, thỉnh giúp giúp ta đi. Phỉ Linh hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên thấy nàng. Lập tức trả lời, ta giúp ngươi, chúng ta gom đủ 4 người, tiểu U Linh lúc này mới đình chỉ anh. Nghẹn ngào nói, vậy các ngươi, có thể giúp ta đem thân thể tìm trở về sao? Ngoặc kép, đây là quỷ chuyện xưa. Tây Vũ truy vấn, thân thể của ngươi ở nơi nào? Tiểu U Linh lắc lắc đầu, La Hi, chúng ta đây đi đâu tìm? Đem nói rõ ràng, tiểu U Linh bị hắn hung một chút, xúc trụ cổ sau lại khóc thút thít lên. Tuy rằng không biết thân thể ở nơi nào, nhưng là ta có thể cảm nhận được nó. Phỉ Linh chắp tay trước ngực, vô hạn kiên nhẫn, vậy ngươi có thể cảm nhận được cái gì đâu? Đừng có gấp, chậm rãi nói. Hết chương.